Chương 2011, mảnh đá không gian. Vốn cho rằng sẽ bị phụ thân cở mắng một trận, kết quả lại ra ngoài ý định. Phương Thần nhìn thấy nữ nhi bảo bối về sau, cứng ngắc mặt trở nên nhu hòa một điểm. Đối nữ nhi vung tay lên nói, Hi Nhi, ngươi đến thử xem, tại cái này vạn lý cương vực bên trong có thể phát hiện cái gì dị thường. Nữ nhi chính là vạn dung chi thể, trời sinh thần đế. Tại một số phương diện, hẳn là so với mình cái này làm cha mạnh hơn rất nhiều. Sở dĩ, Phương Thần nhìn thấy nữ nhi về sau, muốn để nàng đến thử một chút, nói không chừng tiểu có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Phụ thân, ngươi đang tìm cái gì? Phương Hy ngửa mặt lên đàn hỏi. Vì phụ ban cho mộ tiên bảo mệnh lệnh bài vỡ vụn, căn cứ lệnh bài bên trong ấn ký khí tức, ta truy xét đến nơi này. Nhưng lại không cách nào cảm ứng được mộ tiên chân chính vị trí, chỉ có thể đại khái xác định, tại cái này vạn lý cương vực bên trong. Phương Thần nói, vừa mới ta QNZ nghiêm túc tra xét, không có bất kỳ cái gì dị thường, có chút không thể tưởng tượng. Phương Hy nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Thần trí của nàng khuyết tán, đồng bền thấm thoát bao phủ Bắc Hải vạn lý cương vực, bắt đầu tìm kiếm. Cùng lúc đó, Phương Thần QNZ tiếp tục thêm đại lực độ tìm kiếm mộ tiên hạ lạc. Không có dị thường một lát sau, Phương Hy không có hơi nhíu, hơi kinh ngạc. Bất quá, nàng không tin tả tiếp tục tìm kiếm. Phụ thân cảm ứng chắc chắn sẽ không sai, mộ tiên tất nhiên ngay tại cái này vạn lý cương vực bên trong. Chẳng lẽ là giấu ở cái nào đó độc lập không gian bên trong cẩn thận suy tư về sau, Phương Hy tiếp tục một vòng mới tìm kiếm. Lần này nàng không có gấp đi bao phủ toàn bộ vạn lý cương vực, mà là tại một chỗ cẩn thận tìm kiếm. Siêu tầm trọng điểm, đặt ở Bắc Hải đáy biển chỗ sâu. Xoát sóng lớn mãnh liệt bọt nước, không ngừng trên mặt biển nhấc lên. Cha con hai cái, ngay tại toàn thân toàn ý lục soát. Gần như đem toàn bộ đáy biển đều lục soát khắp, vẫn không có bất luận phát hiện gì, Phương Thần sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Liền hắn đều không thể phát hiện địa phương, thật là quá mức quỷ dị. Mộ tiên đến cùng gặp cái gì nguy cơ, Phương Thần có thể cảm giác được mộ tiên còn sống, không có chết đi. Như vậy, nàng tất nhiên còn ở lại chỗ này vạn lý cương vực bên trong. Chuyện gì xảy ra Phương Thần nghĩ mãi mà không ra, lắc lắc đầu. Nhưng mà, đúng lúc này, Phương Hy mở miệng. Phụ thân, ta phát hiện một chỗ dị thường. Nghe được Phương Hy thanh âm, Phương Thần vội vàng đi tới, dò hỏi, nơi đó có dị thường phụ thân, ngươi thấy ngàn dặm chỗ đáy biển chỗ sâu, trên đá ngầm có một đóa thất thải đóa hoa sao? Phương Hy ngón tay, chỉ về đằng trước. Ừ, theo Phương Hy ngón tay, Phương Thần liếc mắt liền thấy được đáy biển chỗ sâu trên đá ngầm thất thải đóa hoa, không bằng hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Ngươi nói là, đóa này thất thải đóa hoa có dị thường? Phương Thần hỏi. Nữ nhi tại cấp độ nguyên thần bên trên, so với mình xác thực mạnh hơn một chút, chính mình không có phát hiện, có lẽ nữ nhi có thể có chỗ phát hiện. Phương Hy lắc đầu, tiếp tục nói, thất thải đóa hoa không có dị thường, chân chính để cho ta cảm giác được có chút dị thường là trong nhụy hoa viên kia không có ý nghĩa mảnh đá. Mảnh đá Phương Thần thần thức bao phủ tại thất thải trên đóa hoa, thình lình ở giữa phát hiện. Một viên gần như không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến nhỏ bé mảnh đá, chiếu xuống trong nhụy hoa. Mảnh đá có vấn đề trước đó, thần trí của hắn QNZ đảo qua mảnh đá, không có phát hiện vấn đề. Ta loáng thoáng cảm giác, cái kia mảnh đá nội bộ, tựa hồ có năng lượng tràn ra. Phương Hy trầm giọng nói, đi, đi xuống xem một chút. Cha con hai cái, nhanh chóng lẻn vào đến đáy biển chỗ sâu, đi tới thất thải đóa hoa trước đó. Thất thải đóa hoa chán phóng xinh đẹp đóa hoa, chủ tâm cốt trên đóa hoa, có nụ hoa chấm nở nhụy hoa. Tại trên nhụy hoa, có rất nhiều bụi bặm tạp chất. Đây đều là trong nước biển hàng năm tính gộp lại xuống tới tạp vật, nhìn như rất bình thường. Mảnh đá tại tạp vật ở giữa, rất không đang chú ý không có vấn đề gì. A Phương Thần thần thức, hoàn toàn bao phủ mảnh đá, căn bản không có phát hiện bất kỳ dị thường. Hắn không tin tả đưa bàn tay nô ra, nhẹ nhàng đem mảnh đá giữ tại trong lòng bàn tay. Ông lập tức, nóng rực khí tức, theo mảnh đá truyền tới. A Phương Thần khẽ di một tiếng, mở ra bàn tay. Đúng lúc này, quang mang chói mắt theo mảnh đá bên trong bạo phát đi ra, trực tiếp đem cha con hai cái bao phủ. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Bắc Hải bên trong nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, mưa to gió lớn. Toàn bộ Bắc Hải tựa hồ cũng lâm vào một loại kỳ lạ tràng cảnh bên trong. Trên đá ngầm thất thải đóa hoa, trong nháy mắt khô héo, mà tản mát ra chướng mắt quang mang mảnh đá, cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một lúc lâu sau, Bắc Hải mới dần dần bình tĩnh lại. Đây là địa phương nào phương thần mở mắt đệ nhất trong nháy mắt, liền là nhìn khắp bốn phía. Hắn phát hiện chính mình tựa hồ tiến vào một cái nào đó độc lập không gian bên trong, nhưng lại cảm giác quanh thân phi thường huyền ảo. Như là bình thường độc lập không gian, bằng vào ta thần thức, hoàn toàn có thể cảm ứng được. Thế nhưng là nơi này, ta căn bản là không có cách cảm ứng được. Phương thần trầm giọng nói. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Phương Hy ngay tại một bên. Nhìn thấy nữ nhi bình yên vô sự, Phương thần thở dài một hơi. Phụ thân, nơi này hẳn là mảnh đá nội bộ không gian. Phương Hy thấp giọng nói, cái này không gian, có chút kỳ lạ, tựa hồ cùng thần giới quy tắc vận chuyển khác biệt. Ta cảm ứng được mộ tiên khí tức. Đúng lúc này, Phương thần trên mặt đại hỉ, mang theo Phương Hy, nhanh chóng hướng phía một cái nào đó phương hướng chạy tới. Giờ phút này, tại một chỗ trên cánh đồng hoang, mộ tiên quần áo rách rửa y, toàn thân chật vật, đầy người vết máu. Nàng con ngươi đen nhánh bên trong, tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Không biết cổ kiếm đế đại nhân có thể hay không tới cứu ta. Mộ tiên chỉ có thể đem Hy Vo Nở Dê ký thác vào cổ kiếm đế trên thân. Nàng cũng là tại Bắc Hải lịch luyện, trong lúc vô tình chạm đến cái nào đó cơ quan, mơ mơ hồ hồ liền tiến vào nơi này. Vốn cho là mình phát hiện một chỗ thượng cổ di tích, phi thường kích động, nhưng mà sau đó không lâu tiểu lâm vào cái này thạch lâm bên trong. Mỗi một khối thạch đầu, cao tới trăm trượng, thật sâu cắm trên mặt đất. Liếc nhìn lại, trên cánh đồng hoang lít nha lít nhít khắp nơi đều là hòn đá. Những này hòn đá hợp thành một cái phức tạp thâm ảo trận pháp, đem mộ tiên triệt để vây ở nơi này. Mộ tiên cũng là không còn cách nào khác, mới không thể không bóp nát cổ kiếm đế ban cho lệnh bài. Vậy ngay tại mộ tiên suy tư thời điểm, nàng bên cạnh một cái cao lớn hòn đá, đông nhiên đâm vào nàng trên thân, trực tiếp đem nó đụng bay. Đông những này hòn đá, đều sẽ di động, mà lại mặc kệ mộ tiên ra địa phương nào, đều sẽ bị hòn đá bắt được thân ảnh, mà hậu tiến đi công kích. Mộ tiên một mực tại kiên trì, kéo dài hơi tàn, như cổ kiếm đế lại không tới, nàng đoán chừng sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Hô hô hô phía chân trời xa xôi chỗ. Phương thần cùng Phương Hy hai người, đạp trên đám mây, phát hiện mộ tiên. Mộ tiên ở nơi đó. Nhìn thấy mộ tiên về sau, Phương thần nói. Nàng tựa hồ bị vây ở một cái phức tạp trong trận pháp, chúng ta đi qua nhìn một chút. Trong chốc lát, Phương thần cùng Phương Hy đi tới thạch lâm trước. Mộ tiên, ngươi không sao chứ? Phương thần kêu lên. Bị vây ở thạch lâm bên trong mộ tiên, nhìn thấy cổ kiếm đế đến, phi thường kích động, cổ kiếm đế đại nhân. Ta còn có thể kiên trì một hồi. Ngươi tạm chờ, ta lập tức phá trận cứu ngươi ra tới. Vừa mới nói xong, Phương thần quanh thân trận đạo khí tức chấn động, toàn tức bắt đầu phá trận. Hưu từng đạo trận đạo khí tức, theo hắn trong lòng bàn tay bắn ra, chui vào thạch lâm bên trong. Bất quá, sự tình cũng không có Phương thần trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Những cái kia trận đạo khí tức chui vào thạch lâm về sau, trong chốc lát bị vô số hòn đá thôn phệ. Sau đó thạch lâm khôi phục bình tĩnh. Đây là trận pháp gì? Phương thần nhíu mày, trầm giọng nói, bằng vào ta trận pháp tạo nghệ, thế mà không cách nào phá lên. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết thông thiên cấp trận pháp sao? Nghĩ tới đây, Phương thần hít sâu một hơi. Cái này mảnh đá không gian chủ nhân đến cùng là ai, lại có thể bố trí ra thông thiên cấp trận pháp? Phụ thân, để cho ta tới thử một chút. Một bên Phương Hy, đột nhiên nói. Phương thần gật đầu. Có lẽ nữ nhi có biện pháp. Phương Hy thân thể mềm mại, thả người nhảy lên, đi tới thạch lâm trên không. Chỉ thấy nàng quanh thân, hiện ra phi thường mênh mông khí tức, đem toàn bộ thạch lâm bao phủ. Đông thạch lâm tựa hồ phát sinh động tĩnh, Phương Hy thấy thế, tiếp tục gia tăng cường độ, công kích thạch lâm. Vạn dung chi thể cường đại thôn vệ công năng, tại thời khắc này cũng là trong nháy mắt bạo phát ra, thạch lâm bên trong khí tức, điên cuồng bị Phương Hy thôn vệ. Ngay tại Phương thần nhìn chăm chú Phương Hy đồng thời, thạch lâm trên không, đột nhiên không gian ba động, sau đó một cái bóng mở xuất hiện. Cẩn thận! Phương thần thấy thế, lớn tiếng kêu lên. Soạt chỉ thấy hư ảnh bàn tay vung lên, liền đem ngay tại phá trận Phương Hy cắt ngang. Lập tức, ánh mắt của hắn cực nóng nhìn xem Phương Hy nói, thật không nghĩ tới, cái này một vũ trụ kỷ nguyên, thế mà ra ngươi dạng này yêu nghiệt thần đế.